Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, thầy ngang khắp đồng. Ô, Dụ Mậu Thực vô ý thức nhìn về phía cửa Lục Dung. Tại Dụ Mậu Thực ánh mắt quét tới sát na, Lục Dung thân thể run rẩy, nghĩ đến lúc trước vay tiền bị Dụ Mậu Thực một chỉ đạn chết khích tiểu cầm. Trong lòng run rẩy không thôi, nàng sợ nàng trở thành cái tiếp theo khích tiểu cầm. Tốt, một viên linh tệ có đủ hay không? Dụ Mậu Thực chỉ là vô ý thức quét về phía cửa. Không có trên người Lục Dung dừng lại một hơi, trên mặt cấp tốc chất lên tiếu dung, lấy ra một viên linh tệ. Đủ rồi, đủ, Thạch Thấm Du vội vàng tiếp nhận đi đến cửa, đem linh tệ giao cho Lục Dung. Nàng tại khách sạn bên trong kiến thức một viên linh tệ sức mua. Còn nghe khách nhân nói, một viên linh tệ quang lấp bụng, đủ một tên người bình thường tại thành nhỏ sinh hoạt mấy chục năm. Nàng đêm nay thức ăn vì linh thực, nghe nói là có hung thú huyết mạch gà rừng. Dạng này thức ăn, người bình thường cả một đời đều ăn không nổi. Tạ ơn Thấm Du, Lục Dung cảm kích. Vượt qua Thạch Thấm Du nhìn về phía Dụ Mậu Thực, trong lòng cực kỳ không hiểu, Dụ Mậu Thực đối với Thạch Thấm Du cùng đối bọn hắn chênh lệch quá lớn, quả thực trên trời dưới đất, thật không biết đây là vì cái gì. Cảm tạ qua Thạch Thấm Du về sau, Lục Dung trở về tầng dưới. Tê, tê, tốt tanh hương vị, Lục Dung một đến phía dưới liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, chỉ là không xác định đây là mùi vị gì. Nơi phát ra dưới lầu, nàng bản nghĩ tiếp xem xét, nhưng trông thấy dưới lầu một mảnh đen kịt, lờ mờ còn có kỳ quái tiếng vang truyền đến. Ngoan ngoãn đi hướng gian phòng, coi như có chuyện gì hừng đông lại nhìn. Tốt tĩnh a, tới gần gian phòng, bên trong một mảnh yên tĩnh. Lục Dung không có nghe được bên trong chút nào tiếng nói chuyện. Lại ngủ rồi, mà lại bên trong một mảnh đen kịt. Lúc trước thắp sáng ngọn nến không gặp sáng ngời. Tư, bang, hai phiến phòng cửa bị đẩy ra. Một cỗ càng thêm mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Để Lục Dung trái tim chậm nửa chục. Quỷ thiền xui khiến, nàng đạp vào phòng. Vu lão sư, Thuần Vu Tín. Mẫn nhiên, Lục Dung từng cái kêu danh tự, thanh âm phát run, không phải do nàng không sợ. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ vung vãi mà vào, vương trang tháng chẳng biết vì sao rất tối, chiếu trên mặt đất soi sáng ra từng mảnh ẩm ướt dính chất lỏng. Mỗi một chân dẫm lên trên, Lục Dung đều cố nén buồn nôn, từng bước một tiến vào, trong phòng không có bóng người. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, nơi đó sáng nhất, nhìn ra ngoài đi, bên ngoài đối diện chính là Vương Thị Từ Đường. Kia là, Lục Dung con người đột nhiên co lại, bỗng nhiên che miệng mình, thân thể bởi vì sợ hãi chỉ không ngừng run rẩy. Hô, phần lưng, một băng lãnh vật thể kéo đi lên, đồng thời một đạo băng lãnh khí lưu thổi tới Lục Dung trên gáy. Lục Dung nguyên nhân sợ hãi run rẩy không ngừng, thân thể bỗng nhiên cương ngừng, nổi da gà rơi đầy đất. Ai? Lục Dung vạn phần hoảng sợ, một chút xíu đem đầu đằng sau quay đi. Vương Thị Từ Đường, Vu lão sư cảm giác thân thể rất nặng, đầu rất bất tỉnh, hắn bỗng nhiên lắc đầu, bắt đầu trở nên thanh tỉnh. Thân thể ta bên trên đè ép cái gì? Vu lão sư trợn mắt nhìn thấy dưới người mình là một cây quan tài, trước còn không có tận lực suy nghĩ, chỉ cảm thấy phần lưng rất nặng, chẳng biết đè ép thứ gì, để hắn vô pháp bò lên. Trong lúc suy tư, Vu lão sư bỗng nhiên giật mình, là mục nát mộc quan, là hắn trong mộng nhìn thấy cái kia mục nát mộc quan. Mộc quan bên trên tràn đầy bùn đất, đầu gỗ mục nát, phía trên có lít nhít lỗ sâu, có thể nhìn thấy côn trùng ở phía trên bò. Theo lẽ thường giảng, dạng này mục nát mộc quan sớm cần phải sập vỡ nát. nhưng đến hiện tại đều không có chút nào dấu hiệu. Hắn áp ở phía trên ngược lại thẻ được ngực bụng đau nhức. Chẳng lẽ lại giấc mộng kia là thật? Vu lão sư trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Nghĩ đến giấc mộng kia quỷ dị, chỉ cảm thấy một khắc đều không muốn trên mộc quan nằm sấp. Vu lão sư giãy giụa đứng dậy, chẳng biết là mộc quan vẫn là bốn phía, có một loại hình dung không đến lực lượng, đem hắn khống chế gắt gao, trừ đầu lâu bên ngoài vô pháp động đậy. Hắn không làm sao đem đầu đằng sau quay, cuối cùng thấy rõ phần lưng ngăn chặn đồ vật của mình. Là người, là cái kia mấy tên học sinh, như một chữ xếp chồng người giống như, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở hắn phần lưng, giống như tại hôn mê ngủ say. Dưới đêm trăng, một mục nát mộc quan bên trên chồng lên bốn người, vô cùng quỷ dị, Vu lão sư há mồm muốn la lên tên mấy người kia. Đem bọn hắn tỉnh lại, lại phát hiện bất kể thế nào há mồm, đều không thể lên tiếng, giống như thanh âm bị giam giữ lại ở trong cổ họng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, thân thể khác một bên, Vu lão sư chợt nghe đến quen thuộc nhấm nuốt âm thanh. Thật giống như hắn trước kia gặm ăn lợn món sườn giống như. Nhai kình mười phần, to mọng vô cùng, trong trí nhớ. Mộng cảnh cái kia mục nát mộc quan cách đó không xa. Chính là nhấm nuốt âm thanh truyền đến phương hướng. Giống như quỳ một người. Thân thể quái dị vặn vẹo không ở tại mặt đất gặm ăn cái gì. Chẳng lẽ trong hiện thực cũng có a? Nhấm nuốt âm thanh đột ngừng. Sau đó Vu lão sư nghe tới mặt đất tiếng ma sát. Một hạt đá vụn vượt qua mộc quan lăn đến hắn quay đầu bên này. Dường như bị người đá tới, cái này không trọng yếu chính là đá vụn bên trên lại khỏa đầy huyết nhục. Vu lão sư nôn khan một tiếng, muộn không ăn cơm, chỉ dâng lên một đoàn nước chua, nôn tại quan tài đắp lên, hắn cũng không đoái hoài tới sẽ không khiến cho sau lưng nhấm nuốt người chú ý. Bắt đầu điên cuồng giãy giụa, cũng mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào. Phần lưng áp ba người không nhúc nhích tí nào, như là bốn khối tấm sắt bị mỏ hàn hơi hàn chết. Không phải sức người có thể tách ra, càng quỷ dị hơn chính là, hắn lúc trước còn có thể vặn vẹo đầu cũng vô pháp động. Bên cạnh đặt ở quan tài đắp lên, cũng không phải áp, mà là giống như nhựa cao su dính vào nhau. Lần này, hắn rõ ràng phát giác được đến tự mộc quan hấp lực. Trừ phi đem cả khuôn mặt kéo xuống, nếu không đầu vô pháp di động. Hô, âm lãnh, Vu lão sư vô pháp nhìn thấy thân thể khác một bên. Âm lãnh khó nhìn, giống như bên người chịu ở một cỡ lớn khối băng. Hay là một bên vì mùa hè, một bên vì mùa đông, một nửa thân thể lại bị cóng đến run lên. Run rẩy không thôi, xoạt xoạt, xoạt xoạt, bỗng nhiên. Bên cạnh thân rét lạnh kia động, càng thêm gần sát hắn, đồng thời hắn phần lưng khẽ buông lỏng, nhấm nuốt âm thanh tái khởi. A, sau lưng, một thiếu nữ kêu thê lương thảm thiết, bị đau nhức tỉnh, Mẫn Nhiên, là Mẫn Nhiên, Vu lão sư dùng mình, hai mắt bên trong tràn đầy cực độ sợ hãi nổi lên tơ máu. Hắn cảm giác được rõ ràng. Một cỗ nóng hổi nhiệt lưu dội xuống, đổ vào ở trên người hắn, cũng đổ vào tại mục nát mộc quan bên trên. Tại mục nát mộc quan bên trên khuếch tán ra tới, cái mũi điên cuồng ngửi động, ánh mắt của hắn kinh dị lại tuyệt vọng. Máu, là máu, hoa, hoa, rát, rát, sắc trời gần hoàng hôn. Trên làng trên đường cái không có nhìn thấy một bóng người. Chỉ có trung tâm nhất một khách sạn đỉnh, có khói bếp cho tàn, miễn cưỡng có điểm nhân khí, ven đường ngọn cây, từng cái quạ đen đứng yên, thỉnh thoảng gọi vài tiếng, miệng bên trong, ngậm không biết từ nơi nào kéo xuống tới thịt băm, quạ đen rất nhiều, không có ngàn con cũng có mấy trăm con, mỗi cái quạ đen bụng phình lên, vương trang nhập khẩu đại đạo. Một bóng người từng bước một xâm nhập, một thân trường bào màu xanh biếc, mái tóc đen dài cuồng dã rối tung, phần lưng nghiêng lưng màu đen trọng kiếm, thạch diễm thần sắc đạm mạc, quét qua đỉnh đầu quạ đen nhóm, cái trán nháy mắt nhàu thành chữ vương. Nếu như hắn nhớ không lầm, quạ đen là ăn thịt thối. Có nhiều như vậy quạ đen tại, chứng minh cái này vương trang rất có thể đã thây ngang khắp đồng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.